Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2080, chương 2083, vô địch thiên đế. Thiên đế đã từng là bổ thiên bang nhất hào mầm mống. Gánh vác tu bổ thiên nói, bảo vệ thế gian cùng bình an chững chạc đảm nhiệm, vô luận người ở chỗ nào, đều phải đem cuối cùng một lá bài tẩy ở lại bổ thiên trên. Nhưng bây giờ, đã có Tiểu Hồng Linh thay thế hắn bổ thiên vị trí. Hắn lại không ràng buộc, rốt cuộc có thể mang hết thảy lực lượng đều dùng tại đối kháng địch nhân trên. Ung ung, trên chiến trường lượng lớn năng lượng bắt đầu theo thiên đế động tác du động. Thiên đế đắm chìm trong vô cùng màu trắng thiên quang bên trong. Vĩ đại lại chói mắt vô biên. Chu vi mấy ngàn dặm khu vực, thiên nhân tộc các cường giả hoảng sợ phát hiện, bọn họ đã không cách nào mượn dùng thiên lực, là không phải bọn họ năng lực bị hạn chế, mà là khu vực này bên trong thiên lực, toàn bộ đều bị thiên đế lợi dụng, bọn họ đã không có quyền chi phối. Không chỉ là thiên lực bị hạn chế, ngay cả trên chiến trường rất lớn trong phạm vi nguyên khí cùng với đủ loại du ly năng lượng, cũng đều tự chủ quy về người nam nhân kia dưới quyền. Giờ khắc này, chỉ có cái kia đắm chìm trong thiên quang hạ nam nhân, mới thật sự là chúa tể, thiên chi cực, đế vương ngự thiên. Thiên đế một tay phất lên, vô cùng vô tận màu trắng thiên quang tất cả nghe theo nam tử hiệu lệnh. Lấy toàn diện bao trùm hình thức ầm ầm đập về phía cách đó không xa ba vị thiên thần. Đó là cực kỳ khủng bố thiên lực, ảnh hưởng đến mặt cực kỳ rộng lớn. Ba vị thiên thần đứng ở hư không, phảng phất đối mặt đến ngay ngắn một cái đại dương thiên lực ái mộ cùng nghiền ép. Căn bản không chỗ tránh được, chỉ có thể chống cự. Ô Lam thiên thần không chút do dự đem toàn thân cũng rút vào trong mai rùa. Đông Long thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, lựa chọn nghịch lưu thẳng lên. Hai tay nắm chặt u lục sắc đôi đâm, tóe ra cực hạn duệ mũi nhọn hướng thiên đế. Cuồn cuộn vô tận màu trắng thiên lực bị duệ mang lôi xé thành hai nửa. Hai tay không gian thiên thần chia đều, thật giống như vô số trong suốt mặt kiếng tạo thành lăng hình không gian bọc lại toàn thân. Đang sôi trào cuồn cuộn thiên lực dưới sự xung kích, tựa như một chiếc thuyền con đang tung bay. Nhưng mà, thiên đế thả ra thiên lực khổng lồ như thế nào dễ dàng như vậy chống đỡ? Ở chỗ này bên trong khu vực thiên lực duy thiên đế độc tôn, bọn họ lấy vô cùng tận tư thái điên cuồng hướng ba vị thiên thần nghiền ép. Trừ lần đó ra, còn có đủ mọi màu sắc năng lượng, cũng ở đây cùng thời khắc đó hướng thiên thần môn đánh tới. Ba vị thiên thần chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tất cả đều là không có giới hạn năng lượng. Bọn họ gầm thét, gào thét, thật giống như bầu trời hạ xuống tuyệt đối lửa giận, không giết chết đối phương thề không bỏ qua. Thiên thần môn bị kẹp ở trung ương, căn bản không thấy được ngày nổi danh. Chúng ta chịu đựng, hắn đột nhiên thay đổi cường tuyệt đối có thời gian hạn chế. Chúng ta chịu đựng được liền có thể. Không gian thiên thần cố gắng duy trì, cho đồng đội bơm hơi. Ô Lam thiên thần núp ở bên trong vỏ rùa, không nói một lời, run lẩy bẩy, cương mãnh nhất là Đông Long thiên thần. Tay hắn cầm đôi đâm, xé rách hướng hắn đánh thẳng tới vô số năng lượng, đem hết toàn lực nghịch lưu nhi thượng, từng bước một gần hơn cùng thiên đế giữa khoảng cách. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể đủ khống chế như thế thuần khiết thiên lực? Dựa vào cái gì ngươi có thể đủ mượn dùng thiên đạo lực lượng đi đối phó chúng ta? Đây chính là chúng ta lực lượng A. Đông Long thiên thần cắn chặt hàm răng đi về phía trước đi. Hai mắt trợn mắt nhìn thiên đế. Khắp khuôn mặt là sỉ nhục cùng phẫn nộ. Thiên đế hơi kinh ngạc mà nhìn liều mạng hướng hắn đi tới thiếu niên. Không nghĩ tới đối phương lại ngoan cường như vậy. Cho tới bây giờ còn nghĩ tấn công. Cái này Đông Long thiên thần kiêu ngạo, tự đại, xem thường nhân, nhưng không thể không nói. hắn vẫn còn có chút ưu điểm. Ít nhất hắn có thể đủ ở thiên đế thả ra thực lực đáng sợ như thế dưới tình huống. Vẫn lựa chọn bất khuất địa tấn công. U lục sắc đôi đâm. Khó khăn ở lượng lớn thiên lực cùng với vô cùng năng lượng lúc này. Xé mở một cái thông đạo. Đi thông thiên đế nơi ở lối đi. Nghịch thiên mà đi. Thiên đế cười. Hắn rất thưởng thức loại địch nhân này. Bởi vì loại địch nhân này không bức số. Rất tốt đối phó. Không biết gì tiểu nhi. Thiên đế hướng về phía chật vật đi trước Đông Long Thiên Thần. Hư không điểm ngón tay một cái. Chung quanh một bộ phận cuộn trào mãnh liệt thiên lực. Đột nhiên ngưng tụ co rúm lại. Ở Đông Long Thiên Thần đồng tử trợn to lúc này. Co rúm lại gấp mấy trăm lần. Sau đó bắn thẳng đến mà ra. Không được. Đông Long Thiên Thần thầm kêu không ổn. Hắn không nghĩ tới. Thiên đế đang thao túng như thế lượng lớn lực lượng thời điểm. Lại còn có thể tiến hành cục bộ năng lượng thao túng. Hắn đôi đâm còn dùng ở mở đường bên trên. Cô đọng cực kỳ năng lượng màu trắng bạc trùm tia sáng lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua bộ ngực hắn. Mang theo như hoa tươi tách ra máu tươi. Ánh mắt của thiên đế lãnh đạm mà nhìn trước mắt thiên thần. Đưa ngón tay ra biến thành cong năm ngón tay. Ai cho ngươi dũng khí, trực diện bản đế phong mang, xích xích xích, lại có hay không số năng lượng hội tụ, tạo thành từng đạo màu trắng bạc trường mâu bắn nhanh. Đông Long Thiên Thần căn bản tới không kịp né tránh, trường mâu liền bắt đầu xé rách hắn hộ thể quyền bính. Xuyên thấu thân thể của hắn, đâm ra từng đạo nhìn thấy giật mình lỗ máu, đầu, cổ, tứ chi, ngực. Bụng, từng cái vị trí đều không thể thoát khỏi may mắn. Đông Long, không gian thiên thần thấy một màn như vậy, rốt cục thì luống cuống. Ngay cả ở phía xa chiến đấu nhân quả thiên thần cùng vĩnh hằng thiên thần, cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt hiện lên vẻ khó tin, lại thả toàn bộ bình kỹ năng, lại thả cường công tuyệt sát kỹ năng. Này thật là quá đáng chứ. Đông Long Thiên Thần máu chảy ồ ạt, nắm chặt đôi đâm tay bắt đầu lỏng ra, lục sắc gai nhọn rơi xuống đại địa, thân thể cũng vô lực rơi xuống, bị cuồn cuộn vô tận thiên lực điên cuồng chiếm đoạt phá hủy. Giải quyết hết một cái, thiên đế bắt đầu đưa mắt nhìn sang còn lại hai cái thiên thần. Ô Lam Thiên Thần như cũ núp ở kim sắc bên trong vỏ rùa. Kia vỏ rùa cũng không biết là chất liệu gì tạo thành. Thập phần chịu mài, bây giờ còn là bền chắc không thể gãy bộ dáng. Chỉ bất quá nàng cũng không dám lú đầu. Không gian thiên thần ngược lại là mặt đầy phẫn nộ. Gắt gao trợn mắt nhìn thiên đế. Thiên đế đối không gian thiên thần cười một tiếng. Ta thích nhất giải quyết chính là xương cứng. Đến phiên ngươi, bước chân hắn đạp một cái. Lượng lớn năng lượng theo hắn di động mãnh liệt tới, thiên đế phảng phất như là mang theo cả thế giới lực lượng mà tới. Không gian thiên thần cảm giác áp lực chợt thăng, trước người kia lấy quyền bính xây dựng mạnh nhất không gian tường ốp. Lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện vết nứt. Tốt cường đại lực áp bách, không gian thiên thần cảm giác tử vong chính bao phủ toàn thân. Thiên đế cách hắn càng gần, cổ trực giác này thì càng mãnh liệt, không có đường lui, không gian thiên thần mặt lộ kiên quyết vẻ, giơ lên hai cánh tay mở ra, trên đầu thần hoàn bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Vết nứt bắt đầu ở thần hoàn bên trong xuất hiện, thiên thần thuật, vô hạn thần không, ken két két, nhất trọng trọng không gian ở thiên đế chung quanh xuất hiện. Mỗi một trọng không gian đều có thần lực gia trì, so với tầm thường không gian thành lũy không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bọn họ tầng tầng lớp lớp đóng chồng lên nhau, không biết bao nhiêu, tạo thành thế gian nhất cường đại vững chắc thành lũy. Thiên đế đụng đầu vào trước mắt trong không gian, hiệu lệnh trong thiên địa mãnh liệt năng lượng thô bạo mà đem chừng mấy lớp không gian đụng nát sau. Tốc độ của hắn liền bắt đầu bị trở ngại, trở nên càng ngày càng chậm. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một lần đụng nát không gian, những không đó lúc này mảnh vụn cũng sẽ hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao. Ở trên người hắn cắt, đưa hắn tay áo bào cắt rời, đem ra thịt vạch ra từng đạo vết máu. Ô, trên đời không gian vốn là một tầng, nội bộ là thế gian vạn vật, bên ngoài là vô hạn hỗn độn. Ngươi ngược lại tốt, lợi dụng quyền bính ở trên thế giới sáng lập vô số lớp không gian. Có chút ý tứ, thiên đế như cũ từng bước một hướng không gian thiên thần đi tới. Năng lượng đang gầm thét, không gian ở băng liệt. Hắn tốc độ tiến tới chậm lại rồi. Thế nhưng cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế lại không chút nào trở nên suy yếu. Vô hạn thần không? Ta ngược lại muốn biết một chút về không gian rốt cuộc có hay không, ngươi nói thế nào sao vô hạn? Rầm rầm rầm, một đạo đạo không tường ngăn lũy tan vỡ đến. Không gian thật giống như thật có vô số trọng, nhưng thiên đế lực lượng cũng giống như căn bản chưa dùng hết như thế. Thần hoàn cũng nhân chi nhiều hơn thu mà trở nên rạn nứt không gian thiên thần. Thấy một màn như vậy, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn nhìn từng bước một hướng hắn đi tới thiên đế, trong lòng lại vô hình địa nhiều hơn một chút sợ hãi. Người đàn ông này thật là vô địch sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.